Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476: Lên núi. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo Mao sư đệ một đám người ra khách sạn, một đội mặc lấy kiếm tông chấp pháp đội đệ tử, tại một vị lão giả chỉ huy dưới, cấp tốc xông tới, mù mắt chó của các ngươi. Thậm chí ngay cả chân sư huynh con đường cũng dám cản. Còn không mau một chút lăn đi. Mao sư đệ quát lạnh nói. Ba, lão giả tiến lên một bước, quất vào Mao sư đệ trên mặt, đem hắn tát lăn trên mặt đất lên. Cái gì chân sư huynh không chân sư huynh, tại bàn trưởng lão trước mặt, toàn diện đều là cẩu thí. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Đêm qua tiểu trấn phía trên tất cả giao dịch phường thị, cửa hàng toàn bộ bị cướp. Phàm là cái trấn nhỏ này phía trên tất cả mọi người đều có hiềm nghi, coi như ngươi là kiếm tông người, cũng không thể liệt kê bên ngoài. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Chấp pháp trưởng lão nói, chuyện của các ngươi bổn tọa không muốn quản, cũng không có tinh lực như vậy quản. Nhưng tiểu Mao là bổn tọa người, ngươi làm lấy bổn tọa trước mặt, đánh mặt của hắn, cũng là tại đánh bổn tọa mặt. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tính thật, ngươi bất quá chỉ là nhân kiếp cảnh cấp 7, đối mặt bản trưởng lão, không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, vẫn là ỷ vào ngươi cái kia làm đại trưởng lão phụ thân. Đều đã mất tích 3 tháng, chỉ sợ thi thể đã sớm lạnh thấu. Ngươi còn trông cậy vào hắn trở về hay sao? Chấp pháp trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngươi là không có ý định cho bổn tọa một câu trả lời thỏa đáng. Viêm Bắc híp mắt, ngươi phối. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh nói. Vậy ngươi có thể đi chết. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Trường đao chém ra, thanh nguyên kiếm điển vận chuyển tới cực hạn. Kinh khủng thanh nguyên kiếm khí theo trên bàn tay bạo phát đi ra. Bỗng nhiên chạm tới, không biết tự lượng sức mình. Chấp pháp trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường. Đồng dạng vận chuyển thanh nguyên kiếm điển. Kinh khủng thanh nguyên kiếm khí theo trên cánh tay bạo phát đi ra. Chạm hướng Viêm Bắc thanh nguyên kiếm khí. Răng rắc một tiếng, chấp pháp trưởng lão thanh nguyên kiếm khí bị phá. Viêm Bắc thanh nguyên kiếm khí thế đi không giảm, chạm tại hắn chỉnh điều trên cánh tay. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong miệng của hắn ra truyền ra. Quỳ xuống, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân phải không có dấu hiệu nào đá vào hắn hai đầu trên đầu gối, đem đầu gối của hắn đá bể, thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên. Ngươi thụ người nào sai xử, bổn tọa không xen vào, nhưng ngươi không nên trêu chọc đến bổn tọa trên thân. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Chân lệnh võ ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết ta hay sao? Ta thế nhưng là kiếm tông ngoại môn chấp pháp trưởng lão, ngươi nếu là đụng đến ta một chút, kiếm tông trên dưới là sẽ không bỏ qua ngươi. Chấp pháp trưởng lão uy hiếp nói. Vậy bọn hắn liền tới đi, bổn tọa chờ lấy bọn họ. Viêm Bắc nói, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem cổ của hắn bóp gãy, cả người chết không thể chết lại. Tay phải cách không một chảo, đem trên tay hắn mang theo nạp giới lấy xuống. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào còn lại cái này 200 danh kiếm tông đệ tử trên thân. Nối giáo cho giặc, dám can đảm tìm bổn tọa phiền phức, các ngươi đều đáng chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tay phải vung lên, giết, một tên cũng không để lại. Chân sư huynh thật muốn giết, bọn họ đều là ngoại môn chấp pháp đội người, giết bọn hắn không tốt hướng lên phía trên giao phó. Mao sư đệ mặt lộ vẻ lo lắng, bằng ta là chân lệnh võ, không cần nói bọn họ hiện tại trêu chọc đến ta, liền xem như không có trêu chọc đến ta, bổn tọa muốn giết bọn hắn chẳng qua là chuyện một câu nói. Về phần hiện tại, bọn họ tụ tập đám đông mưu phản, cấu kết kẻ xấu, nguy hại kiếm tông, nên giết. Viêm Bắc hạ lệnh, là chân sư huynh, mau sư đệ các loại người ánh mắt sáng lên. Đem bọn này ăn cây táo rào cây sung phản đồ toàn bộ làm thịt rồi. Thay kiếm tông thanh lý môn hộ. Mau sư đệ hô, mang theo mười mấy tên đệ tử xông tới. Bọn họ đều là kiếm tông nội môn đệ tử. Có thể làm chân lệnh võ người hầu. Không chỉ có khẩu tài tốt, giỏi về vuốt mông ngựa. Tu vi cũng không kém. Tại Mao sư huynh chỉ huy dưới, vây giết bọn này bình thường nhất ngoại môn chấp pháp đệ tử. Thật sự là quá dễ dàng. Coi như bọn này ngoại môn đệ tử, khoảng chừng mấy trăm người. Nhưng ở Mao sư đệ đám người trước mặt, bọn họ toàn diện đều là đồ bỏ đi. Chân lệnh võ ngươi thật to gan. Đổi trắng thay đen, vu hãm chúng ta. Còn hạ độc thủ chém giết trưởng lão đại nhân. Phía trên là sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng bọn hắn liều mạng. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Giết 200 tên chấp pháp đội đệ tử. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng. Khua tay đao kiếm, cùng Mao sư đệ đám người chém giết cùng một chỗ. Một đám rác rưởi, giết cũng liền giết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thanh Nguyên kiếm điền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm nâng lên, kinh khủng Thanh Nguyên kiếm khí bạo phát, chém. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, vô số đạo Thanh Nguyên kiếm khí chém giết tại bọn này trên thân thể người, kiếm khí tung hoành, theo Viêm Bắc du tẩu đem phương viên trong vòng 10 thước toàn bộ bao phủ lại. Đếm phút sau, Viêm Bắc ngừng lại, thu hồi Thanh Nguyên kiếm điển. Chung quanh những thứ này chấp pháp đệ tử đều đã được giải quyết, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, là chân sư huynh, Mao sư đệ cung kính đáp, chỉ huy nhân mã quét dọn chiến trường. Chân sư huynh ngươi có phải hay không đem Thanh Nguyên kiếm điển tu luyện tới đại thành cảnh giới rồi? Mao sư đệ hỏa nhiệt mà hỏi. Không tệ. Viêm Bắc gật gật đầu. Đi ra mấy ngày nay, ngẫu nhiên có cảm giác ngộ, không cẩn thận phía dưới liền đem Thanh Nguyên kiếm điển tu luyện tới đại thành cảnh giới. Viêm Bắc nói, chân sư huynh thiên tư vô song, chính là không xuất thế tuyệt thế thiên kiêu, nhất phi trùng thiên. Từ giờ trở đi, kiếm tông bên trong thế hệ trẻ tuổi lại cũng không có người có thể ngăn cản chân sư huynh bước chân tiến tới. 3 ngày sau đó kiếm tông đại điển, chân sư huynh nhất định có thể tách ra vạn đạo ánh sáng, đoạt được kiếm tông đệ nhất kiêu tử danh xưng. Mao sư đệ vuốt mông ngựa nói ra, bổn tọa chí hướng cũng không phải chỉ là một cái đệ nhất liền có thể thỏa mãn. Viêm Bắc ý vị thâm trường nói ra, đó là lấy chân sư huynh bản lãnh của ngươi, sớm muộn sẽ leo lên tông chủ vị trí, trở thành kiếm tông đệ nhất nhân. Mao sư đệ nói, chân sư huynh, đây là trên người bọn họ nạp giới. Mao sư đệ cung kính đưa qua 20 mấy viên nạp giới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem những vật này toàn bộ đều thu vào. Thời gian cũng không sớm, chúng ta lên đường, tranh thủ trước khi trời tối chạy trở về. Viêm Bắc phân phó nói, là chân sư huynh. Mao sư đệ đáp. Một đám người cưỡi ngựa hướng về kiếm tông tiến đến. Đến mức nơi này phát sinh sự tình, tuy nhiên đã truyền ra, tiểu trấn phía trên cái khác chấp pháp đội cũng đã nhận được tin tức, nhưng đối mặt Viêm Bắc dâm uy, căn bản cũng không dám lên trước, chớ đừng nói chi là tới ngăn trở. Một đường không có không bất kỳ ngăn trở nào ra tiểu trấn, hướng lên trời kiếm sơn tiến đến. Đến khi chạng vạng tối, Viêm Bắc một đám người đã đến Thiên Kiếm Sơn, đem mã giao cho những đệ tử này trông giữ. Viêm Bắc mang theo Mao sư đệ một đám người hướng về trên núi tiến đến. Một đường chỗ qua, không người nào dám ngăn cản Viêm Bắc một đám người đường đi. Đến ngoại môn đệ tử nơi này thời điểm, Viêm Bắc ngừng lại, nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,